Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của Uyển Trúc. Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhịn không được, mặt cô lại đỏ bừng lên. Thực sự là không có gì mà. Uyển Trúc lắp bắp nói. Một cái thìa từ đâu bay tới lướt trên mặt cô. Không có gì, sao mặt lại đỏ như vậy? À, tớ nóng quá thôi. Hai đôi tròng mắt nhìn cô nửa ngày, Tiểu San mới thử dò thăm hỏi. Cha cậu với anh cậu đều không xin nghỉ. Vậy chính là chuyện của cậu rồi. Uyển Trúc há hốc miệng rồi lại mím vào, ngầm trầm mặc thừa nhận. Thiên Tiến dùng tay vỗ vỗ khỉu tay của Uyển Trúc. Bạn trai? Cô hỏi, sắc mặt cực kỳ ái muội. Uyển Trúc có chút hoảng hốt nhìn Thiên Tiến một cái. Không, không phải đâu. Miệng phủ nhận, nhưng vẻ có tội lại viết rõ ràng trên mặt cô. Bề nam còn chưa khai. Cô không thể mặt dày thừa nhận, nếu không lại mất mặt như cái cô tiểu thư tập đoàn gang thép của Đức kia thì thật chẳng hay một chút nào. Không phải. Thiên Tiến căn bản không tin cô lại hỏi. Làm gì? Cùng anh ta đi nghỉ ở đâu hả? Không phải đâu. Cái này trả lời càng mau, khẳng định có một chút do dự, cũng xem như là chiêu con đánh mà tự khai. Còn mắt đảo quay một vòng. Tô Hào lần trước dạ dày bị viêm phải phẫu thuật. Muốn tớ xin nghỉ, đến bệnh viện chăm sóc anh ấy. Cậu... Ánh mắt dò xét của Tiểu San diễu qua diễu lại trước mặt của Uyển Trúc. Sẽ không phải là vừa vặn giống tớ chứ? À, cái kia... Anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi, không tính là sinh bệnh chứ. Không cần cái này cái kia nữa. Xem thần sắc của cô thế kia thì chắc rồi. Tiểu San cùng với Thiên Tiến đồng thời vỗ xuống bàn rầm một cái. Phải rồi. Suýt nữa cắn phải lưỡi của mình. Uyển Trúc vỗ vỗ ngực thở ra. Làm gì vậy? Dọa người ta như thế chứ? Mới mặc kệ cô có bị dọa thành ngốc hay không, hai người dẹp hết đồ ăn sang một bên, chuẩn bị ba chén hồng trà. Tất cả đã xong xuôi, hai người mới chính thức thăng đường thẩm vấn. Nói, anh ta ở đâu chui ra? Chẳng hiểu cậu đang nói gì. Cái gì ở đâu chui ra? Cũng không phải là Tôn Ngộ Không, còn có thể chui ra từ khe đá chắc. Phạm nhân đều là không thành thực ngay từ đầu. Ok, vậy thì chuyển sang phương thức khác. Tiểu San nghĩ nghĩ. Anh ta không phải là sinh viên chứ? Uyển Trúc bất đắc dĩ nhìn thái độ kiên quyết muốn rèn sắt thành kim của hai người, cuối cùng vẫn là đầu hàng. Không phải. Viên chức? Tiến Tiến hỏi. Uyển Trúc vuốt cằm. Ở phong thị. Uyển Trúc lại vuốt cằm. Tầng bao nhiêu? Uyển Trúc chẳng nói chẳng rằng. Thiến Thiến lại lay lay cô. Làm sao? Đã nói đến thế này rồi còn giấu giếm cái gì nữa? Uyển Trúc cúi đầu không nói gì. Tiểu San cùng Thiến Thiến dò xét cô một lát, lại trao đổi ánh mắt đến ngửa ngày, cuối cùng cũng có kết luận. Hai người thỏa thuận, tạm thời không công khai. Tiểu San hỏi, Uyển Trúc chần chừ. Coi là như vậy đi. Sẽ không phải là bị người ta đùa giỡn đấy chứ? Thiến Thiến quan tâm hỏi. Thật là ngốc nghếch. Không đợi Uyển Trúc trả lời, Tiểu San liền cấp lời nói. Quản lý Ca giúp cậu ấy xin nghỉ. Không có khả năng nhìn con gái nhà mình bị người ta đùa giỡn đâu. Thiên Thiến giật mình à một tiếng. Quản lý Kha bật đèn xanh cho bên kia rồi. Tiểu San nâng chén trà ngấp một ngụm. Thế thì định lúc nào công khai đây? Uyển Trúc khẽ nhún vai. Cũng không sao cả. Cha tớ nói để anh ấy quyết định là được rồi. Thiên Thiến lại à lên một tiếng. Này, vậy thì nói cho bọn tớ, anh ta có khu hay không? Cái này có thể chứ? Khu? Uyển Trúc bất giác hết cười. Ba mươi mấy tuổi rồi còn nhí nhố như trẻ con. Cậu nói xem là khu hay không? Nhí nhố. Tiểu San với Thiên Thiến nhìn nhau. Vậy thì được rồi, có đẹp trai không? Uyển Trúc mãnh liệt gật đầu. Đẹp trai, cực kỳ đẹp trai. Có cao không? Cao, rất cao. Đàn ông không? Cực kỳ đàn ông. Chức vụ có cao không? Rất cao, rất... Uyển Trúc bỗng dưng im bặt, tiện đà kháng nghị. Các cậu phụ đầu tớ. Hai người giơ tay có vẻ vô tội. Có sao? Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi lại. Uyển Trúc chu cái miệng nhỏ lên. Không nói với các cậu nữa. Cô không vui đứng dậy rời đi. Này, đừng đi mà. Hai người vội vã đuổi theo sau. Nói cho bọn tớ, anh ta là cấp phó giám đốc hay là giám đốc đã rồi hẵng đi. Tiểu Trúc à, không phải là phó tổng tài đấy chứ? Vũ Kiềm đang ngồi tại bàn làm việc của tổng tài, tay đánh máy tính không ngừng. Tổng tài đại nhân tắc trách đang ngồi ở một bên, nhàn nhã gắp chân miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net